Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649, nguyên hỏa dị biến. Hùng Thiết tự nhiên không có gì không yên lòng. Hắn hài lòng ra Diệp Viễn căn phòng, cũng phân phó bất luận kẻ nào không cho phép tới quấy rầy Diệp Viễn. Đương nhiên, trước bày ra thiên la địa võng, hắn cũng không có triệt hồi. Thân là thiếu chủ, Hùng Thiết đầu óc có thể sánh bằng Hùng Huy lung lay nhiều. Không thấy thỏ, hắn làm sao sẽ tát ưng? Hùng Thiết đi rồi, Diệp Viễn bắt đầu nhường Tịnh Đàn Thánh Hỏa hấp thu hỏa nguyên chi lực. Diệp Viễn là đùa với lửa hành gia. Hắn hấp thu hỏa nguyên chi lực tốc độ, căn bản không phải Hùng Chiến có thể so sánh. Trên cơ bản mỗi chừng một khắc đồng hồ, liền có thể hấp thu hết một viên hỏa nguyên tinh. Dựa theo loại này hấp thu tốc độ, theo lý thuyết hỏa độc sẽ rất nhanh phát tác. Có thể là đối với Diệp Viễn mà nói, đây căn bản cũng không phải là sự tình. Diệp Viễn luyện hóa nguyên từ linh mộc, đã bách độc bất xâm. Mặc dù không có nguyên từ linh mộc, luyện hóa hỏa độc cũng chỉ là xảo phí một việc a. Nếu như Diệp Viễn có thể bị nho nhỏ hỏa độc ăn mòn mà nói, vậy hắn cái này đan đế cũng bạch hạt. Tịnh đàn hỏa liên tham lam hấp thu hỏa nguyên chi lực, khí tức trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bản tịnh đàn hỏa liên thượng chỉ có tứ cánh hoa, mà lúc này đệ ngũ cánh hoa chính như ẩn như hiện. Đây chính là nó tiến hóa thành ngũ giai tiêu chí. Toàn bộ trong mật thất đều di tán màu vàng nhạt quang vựng, hơn nữa có càng ngày càng mạnh mẽ xu thế. Trong giây lát, một đạo tia sáng cực kỳ chói mắt tràn ngập toàn bộ mật thất, đong đưa người căn bản là không mở mắt ra được. Làm quang mang thu lại, Diệp Viễn biết tịnh đàn hỏa liên rốt cục tiến giai. Tiến giai sau, tịnh đàn hỏa liên hơi lóe lên, đi tới Diệp Viễn trên lòng bàn tay. Chỉ thấy nó hơi hướng Diệp Viễn khom người, bộ dáng kia đúng là giống ở cảm kích Diệp Viễn. Diệp Viễn đã sớm cùng tịnh đàn hỏa liên tâm ý tương thông, tự nhiên biết nó ở biểu đạt ý gì. Không cần như vậy, người ta sớm đã trở thành nhất thể, ta đương nhiên sẽ không xá ngươi đi. Trợ giúp ngươi tiến giai cũng là ta lúc đầu cho cam kết của ngươi, hôm nay coi như là hoàn thành hứa hẹn. Tương lai nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ giúp ngươi tiến hơn một bước. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, tịnh đàn hỏa liên là thông linh vật. Trước đây tịnh đàn hỏa liên được Diệp Viễn thu phục thời điểm, Diệp Viễn chỉ có linh dịch cảnh tu vi, mà bây giờ mấy năm trôi qua, tịnh đàn hỏa liên lại là có chút theo không kịp Diệp Viễn bộ pháp. Nó không khỏi có chút bận tâm Diệp Viễn biết vứt bỏ nó. Mặc dù không có loài người linh trí, thế nhưng cùng Diệp Viễn lâu như vậy, bản năng nói cho nó biết, theo Diệp Viễn sẽ có bất đồng gặp gỡ. Trên thực tế, mấy năm này tịnh đàn hỏa liên tốc độ tiến hóa, xa xa so với chính nó tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Ngắn ngủi 2-3 năm quang cảnh, nó liền từ tứ giai nguyên hỏa tiến hóa thành ngũ giai nguyên hỏa. Nếu như tịnh đàn hỏa liên tự mình chậm rãi tiến hóa nói, hơn 10/100 năm cũng chưa chắc có thể tiến hóa hoàn thành. Cho nên, nó bây giờ cùng Diệp Viễn ỷ lại quan hệ, đã hoàn toàn rơi cái, biến thành nó hoàn toàn phụ thuộc vào Diệp Viễn. Bây giờ tịnh đàn hỏa liên đã không thể rời bỏ Diệp Viễn. Nghe Diệp Viễn mà nói, tịnh đàn hỏa liên khẽ run lên, như là nhảy cẫng hoan hô. Nếu như không được là một bộ hoa sen tạo hình, Diệp Viễn thậm chí cho rằng đây là một đứa bé. Sự phát hiện này không khỏi nhường Diệp Viễn cả kinh. Lẽ nào tịnh đàn hỏa liên thả ra tịnh đàn thánh hỏa? Diệp Viễn hướng về phía tịnh đàn hỏa liên đạo hô. Tịnh đàn hỏa liên nhất thời phun trào ra một đám lửa, sợ đến Diệp Viễn liền vội vàng lùi về phía sau, kém chút giữ lông mày của hắn đều đốt tiêu. Tịnh đàn hỏa liên vòng quanh mật thất bay một vòng. Diệp Viễn lại nói, quả nhiên, tịnh Tịnh đàn hỏa liên phi thường nghe lời vòng quanh mật thất bắt đầu bay lên. Theo, Diệp Viễn lại nếm thử vài cái khẩu lệnh. Tịnh đàn hỏa liên dĩ nhiên đều không ngoại lệ hoàn thành. Sự phát hiện này, nhường Diệp Viễn vui mừng không thôi. Tiến giai sau tịnh đàn hỏa liên, dĩ nhiên khai linh trí. Mặc dù bây giờ linh trí còn phi thường yếu ớt, thế nhưng không hề nghi ngờ, nó thực sự sinh ra linh trí. Trước đây Diệp Viễn tuy là có thể khống chế tịnh đàn hỏa liên, nhưng đó là bởi vì hắn luyện hóa hỏa liên. Hỏa liên giống như là nô bộc của hắn một dạng, nhất định phải dựa theo chỉ thị của hắn đến hành sự. Nhưng mà vừa rồi, Diệp Viễn cũng không có thôi động hỏa liên, chỉ là lấy ngôn ngữ đến cùng tịnh đàn hỏa liên giao lưu. Mà tịnh đàn hỏa liên hoàn toàn lý giải mệnh lệnh của hắn. Cái này đã nói lên, tịnh đàn hỏa liên đã có ý thức của mình. Diệp Viễn tự nhiên biết, nguyên hỏa ở dưới cơ duyên xảo hợp có thể sinh ra linh trí. Thế nhưng điều này cần cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Tuyệt đại đa số cửu giai nguyên hỏa, tuy là uy lực nghịch thiên, lại cũng chỉ là một giết chóc hoặc là luyện đan cơ khí. Không có linh trí, Diệp Viễn không nghĩ tới. Hắn trợ giúp tịnh đàn hỏa liên tiến hóa, dĩ nhiên khiến nó sản sinh linh trí. Có linh trí nguyên hỏa, cùng không có linh trí nguyên hỏa, hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Nguyên hỏa có linh trí, sẽ cùng nhân loại giống nhau có ý thức tu luyện, mà không phải hoàn toàn bằng vào bản năng. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhiều, tốc độ tiến hóa cũng liền càng nhanh. Thần vực cùng hàng tỷ tiểu thế giới, có nguyên hỏa số lượng vô số kể, thế nhưng chỉ có số rất ít nguyên hỏa có thể tiến hóa thành công. Mà tuyệt đại bộ phân nguyên hỏa, cuối cùng đều tiêu tán ở bên trong trời đất. Tịnh đàn hỏa liên mặc dù đang tứ giai nguyên hỏa ở giữa là siêu quần bạt tụy tồn tại. Thế nhưng không có Diệp Viễn mấy năm qua này dụng tâm bồi dưỡng, nó kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là trở về tự nhiên. Tịnh đàn hỏa liên sinh ra linh trí, nhường Diệp Sa Phi thường ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là cảm thấy bây giờ điều kiện tái được tân nguyên hỏa xác suất rất thấp. Vì vậy vẫn ở chuyên tâm bồi dưỡng, hy vọng có thể giữ tịnh đàn hỏa liên bồi dưỡng thành ngũ giai. Không nghĩ tới vô tâm xen vào, tịnh đàn hỏa liên dĩ nhiên mình khai mở linh trí. Hắc hắc, ngươi đã khai linh trí, vậy sau này ngươi chính là ta bản mệnh nguyên hỏa. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã bảo tiểu hỏa, hy vọng ngươi sớm ngày sinh ra nguyên linh, thành tựu nguyên linh chi thể. Diệp Viễn cười nói, tịnh đàn hỏa liên cánh hoa khẽ trương khẽ hợp, hiển nhiên đối Diệp Viễn mà nói thật cao hứng. Nguyên hỏa khai linh trí, tiến hóa đến giai đoạn nhất định thì sẽ sinh ra nguyên linh. Cái này nguyên linh tương tự với loài người thần hồn, mà hỏa liên bản thể thì tương đương với thân thể. Đến lúc đó, tịnh đàn hỏa liên liền cùng nhân loại không sai biệt lắm. Đồng thời cũng có cơ hội trùng kích thần cảnh. Ở đạo thần thời đại, nguyên hỏa thành thần ví dụ mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa nguyên hỏa một ngày thành thần, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Đối với Diệp Viễn mà nói, tịnh đàn hỏa liên thành làm bản mệnh nguyên hỏa, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tịnh đàn thánh hỏa cường đại tịnh hóa lực là luyện dược sư trợ lực lớn nhất, một ngày nó tiến hóa thành cửu giai nguyên hỏa, kia uy năng đem biết không thể tưởng tượng, tuyệt đối là tất cả luyện dược sư tha thiết ước mơ nguyên hỏa. Đi, ngươi đã tiến giai, chúng ta đi cho kia hùng tộc tộc trưởng tiêu độc đi. Ngươi tịnh hóa lực, dùng để trị liệu hỏa độc, không gì thích hợp hơn. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Đối với hùng chiến hỏa độc, nếu như không phải là bởi vì có tịnh đàn hỏa liên tồn tại, Diệp Viễn thật vẫn thúc thủ vô sách. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng luyện chế lục giai đan dược. Thế nhưng có tịnh đàn hỏa liên cường đại tịnh hóa lực, Diệp Viễn mới dám đánh cái này cam đoan. Diệp Viễn đi ra, Hùng Thiết đã chờ ở bên ngoài lâu ngày. Thấy Diệp Viễn nhanh như vậy tựu ra đến. Hùng Thiết cũng là hơi kinh ngạc. Lúc này mới không tới một ngày. Cái này đem nhiều như vậy hỏa nguyên tinh đều luyện hóa xong tất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.